Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 210, hưởng tiệc trước khi chia tay. Gocchuyenaudio.com. Cố gắng hít sâu một hơi, Kỳ Kiến Thận mới miễn cưỡng áp chế xúc động muốn kéo Tuyền Cơ lại đánh đòn. Hòa Nhã nói, Tuyền Cơ cho dù lại tức giận cũng vẫn ở cạnh ta, được chưa? Ta cam đoan sẽ không quên lời đã hứa với nàng, cả đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất là nàng. Tuyền Cơ mềm mại dựa gần vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Ta cũng thường tự nhủ rằng không nên tức giận với huynh, huynh cũng không muốn như vậy, nhưng là ta vẫn rất không vui. Ta phải đi, không phải vì giận dỗi với huynh, mà là ta cảm thấy nếu ta vẫn còn ở lại, tình hình của chúng ta càng không ổn. Thở dài, Tuyền Cơ tiếp tục, một bên là mẫu phi dưỡng dục huynh, một bên là ta, cả hai người huynh đều không muốn thương tổn, nhưng hiện tại mâu thuẫn giữa chúng ta không thể hóa giải. Ta vẫn còn ở đây, kế tiếp mẫu phi sẽ dùng đến phương pháp gì bức huynh vào khuôn khổ đây? Ta sợ một ngày ta trở lại tầm cung, phát hiện một nữ nhân khác trên giường, cho dù huynh cùng nàng ta trong sạch ta cũng sẽ khó chịu đến chết. Nàng đi rồi, mẫu phi xuống tay không phải càng thêm dễ dàng sao? Kỳ Kiến Thận bất đắc dĩ nói, ta biết huynh có biện pháp giải quyết, chính là ta không muốn chứng kiến quá trình sẽ làm ta khó chịu, càng không muốn từng bước khiến quan hệ giữa ta và mẫu phi đến mức không thể vãn hồi. Tuy rằng ta có biện pháp đối phó với bà ấy. Nhưng bà ấy là người thân thiết nhất với huynh, ta không muốn làm như vậy, làm huynh khó xử thương tâm. Nàng liền nỡ vứt bỏ ta một mình, Kỳ Kiến Thận thực sự buồn bực, hắn thật vất vả mới lừa gạt được tiểu rùa đen vào trong lòng. Kết quả ngày lành không quá vài ngày, lại phải tách ra. Hơn nữa, hắn thậm chí không thể trách cứ Tuyền Cơ nhẫn tâm, bởi vì bức nàng ra đi lại chính là dưỡng mẫu của mình. Xoay người ôn nhu ôm lấy thắt lưng của hắn, Tuyền Cơ cười nói. Ta đi rồi, mẫu phi sẽ chuyển hướng mục tiêu, huynh không biết là hiện tại mọi việc bà ấy làm đều là hướng về phía ta sao? Nếu ta đi rồi, bà ấy sẽ không có nơi dùng sức, bà ấy cũng không nỡ làm gì huynh. Huynh tranh thủ trong khoảng thời gian này trấn an bà cho tốt, rồi ta sẽ trở về. Nói cho cùng thì nàng tính ném vấn đề cho ta giải quyết. Không giải quyết tốt, nàng sẽ không trở về. Kỳ Kiến Thận giật mình hiểu được quyết định của nàng. Đúng, huynh gây ra phiền toái này, chính huynh giải quyết. Ta nhúng tay vào sẽ loạn càng thêm loạn, ta ở bên cạnh huynh, cho dù huynh làm bất cứ điều gì, chỉ cần có lợi cho ta, mẫu phi sẽ cho rằng là do ta ở sau lưng xui khiến. Bà ấy mạnh mẽ như vậy, khó đảm bảo là sẽ không vì thể diện mà cứng rắn đến cùng. Đây chính là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nguyên nhân không phải thế sao? Mẹ chồng cảm thấy người vợ đoạt đi con của mình, đứa con mình vất vả nuôi lớn lên nhưng lại chỉ nghe lời vợ, vì thế không vừa mắt con dâu. Vì muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng con quan trọng thế nào, mẹ chồng liền có một vài hành động quá khích mà người vợ cũng phản kích lại, đối chọi nhau như nước với lửa, con trai ở giữa, cho dù thiên vị bên nào cũng sẽ xúc phạm bên kia. Ngày ngày khói thuốc súng ngập tràn làm sao mà sống tốt được. Tình cảm sâu sắc đến mấy cũng mai một dần dần. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là giữ khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu, nếu Vũ Vương Phi vẫn ở quê dưỡng già, thỉnh thoảng mới gặp khi ấy còn có thể hòa thuận chung sống. Chính là lúc này muốn Vũ Vương Phi tự chủ động quay về quê là rất khó. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Tuyền Cơ tự động rời đi, dù sao nàng cũng tin Đại Ma Vương tuyệt đối không phải loại người chỉ cần mẹ không cần vợ. Kỳ Kiến Thận ôm chặt Tuyền Cơ tựa vào thành giường yên lặng xuất thần hồi lâu. Cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy để nàng về nhà mẹ đẻ. Không khỏi có chút do dự. Nói ra thực mất mặt nhưng thật sự hắn đúng là sợ nàng chạy đi mất rồi sẽ không trở lại. Tuyền Cơ cẩn thận quan sát, biết hắn đã dao động. Hai tay vòng lên giữa cổ hắn, đưa lên đôi môi, giảo hoạt nói. Đầu buổi chiều mai ta cùng cậu xuất phát, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mai ta đi rồi, huynh sẽ ít nhất 1-2 tháng không gặp ta. Huynh còn muốn lãng phí thời gian để giận dỗi nữa sao? Kỳ Kiến Thận hai mắt lóe ra thần thái mị hoặc, nét mắt trở nên phi thường không đứng đắn. Hai tay vô cùng trơn tru luồn vào lớp y phục lỏng lẻo, một đường hướng lên trên, nắm lấy nơi non mịn đẫy đà trước ngực Tuyền Cơ. Cười nói, đúng vậy, 1-2 tháng lận đó, Tuyền Cơ, đêm nay chúng ta không cần ngủ được không? Cảm thụ được quần áo thuần thục rơi xuống, Tuyền Cơ khép hờ mắt cong cong như đôi trăng non, miệng phát ra thanh âm nức nở khe khẽ như con mèo nhỏ. Tiếng thở đứt quãng dần dồn dập, hừ, không ngủ, thì không ngủ, ta muốn vắt kiệt huynh, vắt thật khô. Cho huynh không còn khí lực tìm nữ nhân khác, ô, không được cắn ta, đau a, được, ta thực chờ mong, Đại Ma Vương lộ ra đắc ý tươi cười, rút ra hai tay đang làm chuyện xấu, đặt Tuyền Cơ lên giường. Mê muội nhìn nàng quần áo hỗn độn cảnh xuân hé mở bộ dáng mê người. Hắn bắt đầu tính toán bữa tiệc chia tay thịnh soạn này nên bắt đầu ăn từ đâu. Tuyền Cơ vặn vẹo thân mình, như con rắn nhỏ thoát khỏi khống chế đôi tay của hắn, lui vào góc giường, cười tủm tỉm nói. Ta muốn huynh trước tiên phải cởi quần áo cho ta xem, cởi từng cái một. Ái thê có mệnh sao dám không theo, thật là nha đầu lớn mật. Đại Ma Vương nở nụ cười tà quả nhiên bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng của mình. Tuyền Cơ đời trước từng tò mò xem qua người mẫu nam nhảy thoát y trên mạng, tuy rằng Đại Ma Vương không giống như bọn họ cố ý làm những động tác hấp dẫn, nhưng nhìn từng cử động dường như vô thức cũng đã lộ ra nét hấp dẫn vô cùng, thật sự là bại hoại mê chết người không đền mạng mà. Số lần hai người ra thịt thân cận nhiều đến mức không đếm được nhưng Tuyền Cơ vẫn chưa từng khi nào thưởng thức đầy đủ bộ dáng Đại Ma Vương lõa thể như vậy. Bình thường khi hai người ân ái, hơn phân nửa đã đánh giáp lá cà gần đến không khoảng cách hoặc là Tuyền Cơ bị biến thành ý loạn thần mê căn bản không lòng dạ nào nhìn kỹ. Giờ phút này, nhìn theo y phục trên người hắn từng chiếc rơi xuống dưới giường Tuyền Cơ bỗng nhiên cảm thấy bắt đầu miệng khô lưỡi khô. Bùng nổ rồi, đầu óc sôi trào chỉ sót lại chút ý thức Tuyền Cơ nhớ tới một loạt từ ngữ thường để hình dung dáng người, béo, gầy, vừa phải đều không thích hợp nhưng là không thể nghĩ ra từ ngữ nào ca ngợi dáng người kiện mỹ không khuyết điểm của Đại Ma Vương. Ánh mắt mê luyến tán thưởng, kỳ kiến thận đã thấy nhiều, nhưng chỉ có ánh mắt si mê của Tuyền Cơ mới có thể làm hắn như được uống nước suối nguồn mát ngọt cả người thoải mái thư sướng, có một cảm giác tự hào khó thể nói hết. Trên thực tế cũng không có nữ nhân nào dám ra lệnh hắn cởi quần áo chỉ để xem. Vừa lòng sao, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Đại Ma Vương thản nhiên hỏi thẳng, một tay bắt được mắt cá chân Tuyền Cơ, đem nàng kéo đến trước mặt. Vừa lòng, thực vừa lòng, Tuyền Cơ đắc ý tuyên bố, nói xong chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Vậy ái thê có phải nên có chút hồi báo không? Bàn tay nắm mắt cá chân nàng tỏa nhiệt độ nóng rực bỏng đến tận trái tim nàng. Tuyền Cơ dãy dụa vài cái không được ngửa đầu sẵn giọng. Buông tay, bằng không ta hồi báo huynh thế nào đây? Đôi tay làm cho nàng cả người nóng lên cuối cùng buông lỏng ra Tuyền Cơ hít sâu một hơi, thuận thế đem Đại Ma Vương đổ lên trên giường. Bất chợt ngồi lên người hắn, nhìn vào mắt hắn, dứt bỏ hết thảy e lệ, từ từ cởi bỏ quần áo trên người. Nội y mỏng manh đơn bạc không thể che được đường cong là lướt tinh tế, trong ánh nến mơ hồ phát sáng như trân châu, kỳ kiến thận thấy bên hông nhẹ hẫng. Nữ từ phía trên đã quỳ thẳng thân mình, buông nhẹ thắt lưng, nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, đem quần áo nửa người cũng cởi hết ra. Nếu không phải ngày mai sẽ chia liệt Tuyền Cơ tuyệt đối không dám can đảm làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng sự ung dung thưởng thức trong mắt Đại Ma Vương, làm cho dũng khí nàng tăng nhiều. Đây là trượng phu của nàng, nàng có thể ở trước mặt hắn làm tất cả sự tình, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong mắt hắn. Từng nụ hôn nhẹ lướt xuống từ trán kỳ kiến thận, không bỏ qua mỗi tấc da thịt nào của hắn, tinh tế kín kẽ, mềm nhẹ như lông chim. Nhưng mỗi một cái đều đặt dấu vết thật sâu ở trong lòng hắn, làm từng lỗ chân lông đều thoải mái mà giãn nở thở dài. Ngọn lửa từng chút giấy lên từ những nơi Tuyền Cơ lướt qua, lan rộng. Da thịt mềm mại trơn mềm dán lên thân thể hắn theo từng nụ hôn chậm rãi di chuyển xuống ma sát ra hơi nóng tưởng chừng có thể đốt cháy hắn. Khẽ hôn một đường lướt qua ngực đi xuống bụng dưới Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn Đại Ma Vương, giờ phút này nhìn Đại Ma Vương lười biếng gợi cảm giống như một con mèo lớn ăn no nê đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Ta cố gắng lấy lòng huynh như vậy, huynh cũng không khích lệ ta một chút sao? Tuyền Cơ vừa oán giận vừa khẽ cắn vào bụng Đại Ma Vương, liền nghe được một tiếng động tình hừ nhẹ. Đại Ma Vương nheo lại ánh mắt cười dụ dỗ nói. Nàng hôn xuống dưới thêm chút nữa ta sẽ càng thích thú hơn. Trong thanh âm lộ ra rõ ràng sự gấp gáp mãnh liệt. Hừ, Tuyền Cơ lấy răng nhọn hầu hạ, nàng từ từ chơi đùa đi, khi đến lượt ta, đừng khóc là tốt rồi. Đại Ma Vương nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, tiểu yêu tinh mê người lại dã man này. Tuyền Cơ nhìn hắn phô trương thanh thế, ngược lại cười rộ lên. Huynh chỉ biết làm ta sợ, có chút kiên nhẫn đi. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt đảo qua rốn, cảm giác bụng hắn chợt thắt lại. Tuyền Cơ bướng bỉnh lặp lại, vừa liếm một lúc lập tức khiến nơi nào đó phình to ra, liền dần lùi xuống dưới. Đôi môi của nàng khẽ hôn sau đó ngậm lấy nơi đó của hắn, kỳ kiến thận như cảm thấy mình tới thiên đường. Một đêm này, kỳ kiến thận thực hiện đầy đủ kế hoạch định sẵn, cả đêm quấn quýt lấy Tuyền Cơ phóng túng không biết thỏa mãn, Tuyền Cơ thì. Bắt đầu khi chơi đùa thật sự vui vẻ, sau lại liền. Người so với người mệt chết người a, khi kỳ kiến thận đi vào chiều sớm, nàng vẫn chưa tỉnh, bãi chiều nàng vẫn là không dậy nổi, tới giữa trưa Lam Tích đến dục nàng mới mơ hồ bò dậy ăn cơm chuẩn bị xuất phát. gocchuyenaudio.com, may mắn ngày hôm qua đã để cho Lam Tinh chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Nếu không thật không biết nên xuất môn như thế nào, Bởi vì Tuyền Cơ không tính gióng trống khua chiêng ra kinh theo nghi thức hoàng hậu, cho nên ra cửa cung liền ngồi cùng xe ngựa Trầm Thị đến gặp Vạn Tố Hòa ở bến tàu ngoài kinh thành. Lần này chỉ xem như lén lút về nhà mẹ đẻ, nên cũng không muốn đánh động đến Tích khách phản tặc. Cho nên ở trên xe, ba người Tuyền Cơ, Lam Tinh, Lam Tích đều mang khăn che mặt, đợi sau khi cùng với Vạn Tố Hòa một hàng lên thuyền, sẽ dịch dung che giấu dung mạo. Vạn Tố Hòa đúng hẹn đến gặp Tuyền Cơ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ thông báo với hạ nhân đây là họ hàng của mình, thuận đường đồng hành cùng nhau rời kinh, dù sao đồng hành với Khâm Sai như ông đến Ninh Kinh không ít người, vạn nhất làm cho người ta biết hoàng hậu đang ở trên thuyền, không biết sẽ lộn xộn rối ren đến mức nào. Khách chương.